Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, người có phải hay không ngu ngốc a? Vì trưởng môn tương đương trời xanh lam diệu thêm càng, tuy càng thêm có phần muộn, bất quá vẫn là nên có, vị mỹ nữ kia cũng đồng dạng, Hàn Ca cười nhìn qua nhãn nàng khuê mật, tiên sinh không cần lo lắng. Ta sẽ không nhìn, kia khuê mật, cười cười, thuận tiện trả lại lặng lẽ niết hạ nữ tử sau lưng. Giống như là đang nói, danh thiếp cũng có giả, ngươi có phải hay không ngu xuẩn a? Như thế nào vừa nghe đến để cho ngươi đập màn ảnh nhỏ liền cầm giữ không được đó? Nếu như vậy, vậy ngươi liền chính mình nhìn một chút a. Hàn Ca đối với kia khuê mật lời cũng lơ đễnh. Cười cầm danh thiếp đưa cho nữ tử, thế nhưng lần nữa nhắc nhở ngươi một câu, nhất định phải bình tĩnh một chút, cũng không muốn hô lên tên của ta. Nữ tử không phải không thừa nhận, nàng lòng hiếu kỳ bị Hàn Ca nhắc tới, nếu như chỉ là có chút danh tiếng ra hỏa, lại tự cho là mình có nhiều danh, còn ở nơi này trang lão sói vẫy đuôi, vậy trang quá mức a, không chỉ làm cho người ta xấu hổ, cũng làm cho người cảm thấy khó chịu. Nữ tử trong nội tâm như vậy nghĩ đến, bị Hàn Ca cả có cũng là bình khẩu khí. Nàng mới đem danh thiếp đặt ở trước mắt, cơ hồ là sau một khắc, nữ tử biểu tình liền giật mình một cái chớp mắt. Lập tức nàng dùng tay kia che cái miệng nhỏ nhắn, biểu tình đã kinh ngạc vừa vui mừng. Ngươi là, cư nhiên là, nữ tử nhất thời kích động tột đỉnh. Tại cái này sở hữu biết Hàn Ca người đều muốn biết hắn là cái dạng gì thời điểm. Hắn cứ như vậy bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Nữ tử trong lúc nhất thời thực cảm thấy có chút khó tin. Mặc kệ có phải là thật hay không, trước hưng phấn một chút còn không được đi. Không sai, chính là ta, Hàn Ca cười gật gật đầu. Khá tốt ngươi còn biết ta là ai. Bằng không thì ta cũng rất xấu hổ. Ha ha, vốn ta thật không có quá chú ý những cái này. Ta là nghe bằng hữu nghị luận mới biết được ngươi. Dù sao ngươi bây giờ thực rất hỏa. Khuê mật thấy được nữ tử phản ứng, nhất thời càng hiếu kỳ. Ếch, ta, cho ta xem một chút. Khuê mật nhịn không được, đưa tay muốn từ nữ tử trong tay cầm qua danh thiếp. Bất quá nữ tử đã đoạt trước một bước ghé vào lỗ tai hắn nói một câu. Là Hàn Ca, cái gì? Khuê mật lập tức kinh hô một tiếng. Thật giả, đúng vậy, người rốt cuộc là thật giả. Nữ tử cũng cười hỏi một tiếng. Rất đơn giản, Hàn Ca cười lấy điện thoại cầm tay ra. Sau đó tiến vào, Hàn Ca, cá nhân tiểu hơi trang chủ. Nếu như hắn không phải là Hàn Ca, là không thể nào làm được những cái này. Ngoặc kép chấm chấm, cư nhiên thật là ngươi. Hôm nay chúng ta dường như rất may mắn. Kia khuê ật cũng kích động lên. Hôm nay thật không có mất không? Nữ tử cũng hiển lộ rất hưng phấn. Ngươi có biết hay không hiện ở trên mạng lưới có một chút đồn đại. Nói ngươi là bởi vì quá xấu mới không dám cấp nhân nhìn ảnh chụp. Không nghĩ tới ngươi lớn lên còn rất xoái nha. Ta biết, bất quá cũng không cần phải để ý những vật này. Hàn Ca không quan trọng mà cười đạo, vậy nàng. Chẳng lẽ là Lâm, nữ tử ánh mắt đặt ở Triệu Khuynh Thành trên người. Dù sao thấy được Hàn Ca, các nàng không tự chủ được liền muốn đến Lâm Tử U. Lâm Tử U là có album bìa mặt, nhưng đây chẳng qua là cái bên mặt. Hiện tại Triệu Khuynh Thành lại đeo kính râm, chợt nhìn có vẻ như thật là có điểm hướng. Kỳ thật phần lớn là chịu cá nhân tâm lý tác dụng ảnh hưởng. Hơn nữa kia chương chuyên tập bìa mặt cũng không có đập Lâm Tử U bộ ngực. Cho nên bọn họ cũng không biết Lâm Tử U dáng người rốt cuộc là như thế nào. Nàng là phòng làm việc trong một cái chủ bá, cũng không phải là các người nghĩ người kia. Bất quá bây giờ chúng ta vẫn nói một chút điện ảnh sự tình a. Hàn Ca cười đem thoại đề nữ trở về. Có thể, nữ tử cười gật gật đầu. ta là An Nhiên Nhược. Hàn ta không khỏi cười một tiếng. Ngươi danh tự đằng sau có phải hay không còn thiếu cái chữ Tố? Không sai. An Nhiên Nhược cười rộ lên. Ba mẹ cho ta lấy cái tên này, thật là lấy từ này cái thành ngữ. Tâm như chỉ thủy, không tranh quyền thế, nhưng là bây giờ xã hội này, muốn làm được những cái này thật sự có điểm khó. Phàm là không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Hàn ca cười cười, vậy chúng ta điện ảnh, ngươi có hứng thú sao? Đương nhiên là có thể hợp tác với ngươi. Ta cảm thấy rất đúng ta vinh hạnh. An Nhiên Nhược cười duỗi ra trắng nõn bàn tay nhỏ bé. Trước mắt mới chỉ, Hàn ca là trả lại chưa từng gặp qua lần đầu tiên gặp mặt nữ hài chủ động muốn nắm tay. Bất quá nếu như An Nhiên Nhược đưa tay, hắn tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Chỉ là nàng không biết, hiện tại An Nhiên Nhược xác thực rất muốn cùng hắn nắm tay. Rất nhiều nữ hài tâm tư cũng rất quái. Đồng dạng là lần đầu tiên gặp mặt người, người bình thường đụng nàng một chút tay cũng không được, đó là chiếm hắn tiện nghi. Nhưng nếu là nàng thích danh nhân hoặc minh tinh, đừng nói đụng tay nàng, dù cho lần đầu tiên gặp mặt, người khác đem nàng ngủ nàng cũng cam tâm tình nguyện, mà còn cảm giác mình chiếm tiện nghi. Bằng không thì nơi nào sẽ có nhiều như vậy danh nhân phấn đó. Không đều là fan hâm mộ chính mình chủ động đưa lên. Hàn ca cùng tay nàng nắm hai giây chung liền cười buông ra. An tiểu thư là tại niệm đại học còn là đã công tác? An Như Tố cười nói. Tại niệm đại học, bất quá còn chưa mở học đó. Sơ trung cao trung ngược lại là đã khai giảng a. So với chúng ta đại học hơi sớm một ít. Các ngươi cũng nhanh a. Đúng nha. Liền mấy ngày nay, Triệu Khuynh Thành nghe vậy mới bừng tỉnh phát hiện, nguyên lai mình cũng đã sắp khai giảng, mùa hè này qua thật đúng là nhanh, bất chi bất giác sẽ không, ta có thể đi các ngươi phòng làm việc một chuyến sao? An Nhiên Nhược thỉnh cầu nói, nàng đi phòng làm việc một cái trong đó nguyên nhân, muốn nhìn một chút Lâm Tử U, không có vấn đề, Hàn ca cười gật đầu. Kỳ thật hắn cũng muốn để cho An Nhiên Nhược đi qua. Trước tiên đem hợp đồng ký lại nói, tránh tái sinh biến cố. Vậy làm phiền ngươi dẫn đường. An Nhiên Nhược cười nói, ta lái xe tới, đi bên này, cảm ơn. Chỉ chốc lát sau, mấy người ngồi trên sau xe. Ngươi xe này bao nhiêu tiền nha? Khuê mật Quách Tòa có chút tò mò mà nói, nàng thật sự là khó hiểu xe này giá. Nữ sinh đối với xe nghiên cứu xác thực không nhiều lắm. 150, Hàn ca cười nói, ngoặc kép chấm chấm, rất tốt xe nha. Quách Toa cười nói, trường học của chúng ta một số người khai mở chiếc bảo mã tự đắc chí rất. Người xe này hẳn là so với bảo mã quý A. Tuy Hàn ca nói là 150, nhưng nàng cũng biết là 150 vạn. Nếu quả thật tưởng rằng 150 khối liền quá ngu ngốc. Cụ thể không biết bọn họ khai mở bảo mã là kia một cái. Chỉ có thể nói xe này so với đại đa số bảo mã quý. Hàn ca cười nói, người xe này cảm giác còn là tân đó. An Nhiên Nhược mỉm cười nói, xác thực vừa mua không lâu sau. Hàn ca quay đầu hỏi, Khuynh Thành, đây là mua ngày thứ mấy à? Nghe được Hàn ca hô Khuynh Thành, An Nhiên Nhược hai người cũng không có phản ứng gì. Hiển nhiên các nàng là không nhìn trực tiếp, cũng không biết Triệu Khuynh Thành. Nam Thiên, Triệu Khuynh Thành không cần suy nghĩ nhân tiện nói. Ngươi như thế nào nhớ rõ rõ ràng như vậy? Triệu Khuynh Thành nhìn qua nhãn kính chiếu hậu trong hai người. Không có trả lời Hàn ca vấn đề này. Bởi vì chiếc xe này là tại nàng nghỉ lễ ngày đầu tiên mua. Hôm nay là nghỉ lễ ngày thứ năm, mua xe khẳng định cũng là ngày thứ năm a. Ngươi có phải hay không ngu ngốc a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?